Chiến thần Hào Môn, chương 1577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nhìn Phương Đông thi thể Ti Mã Tuyền hừ một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng. Chết tiệt, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn mắng một câu, xem cũng sẽ không tiếp tục liếc mắt nhìn, lập tức dẫn người trở về Tư Mã ra. Trong đại sảnh Ti Mã Như khôi phục không ít, sắc mặt nhiều dễ nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Ngân độc quả thực lợi hại, khiến người ta tứ chi vô lực, không có lực phản kháng chút nào, gân cốt đều giống như bị mở ra giống nhau, thống khổ không ngớt. Đại trưởng lão chúng ta Tư Mã gia thật muốn đem bí tịch giao cho Giang Ninh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn quay đầu, nhìn Ti Mã Tuyền. Bây giờ Ti Mã Tuyền là Tư Mã gia đại trưởng lão, cũng là Ti Mã Như người tín nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng quyết định này, hắn còn có chút do dự. Phải cho hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ti Mã Tuyền gật đầu, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta đắc tội không nổi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ti Mã Như nói, đây chỉ là một phương diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ti Mã Tuyền không có phủ nhận, Giang Ninh đích thực lực không thể nghi ngờ, đến nay sợ rằng chưa từng người, có thể để cho Giang Ninh đạt được cực hạn, hắn đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì ai cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là trọng yếu hơn, không phải Giang Ninh đích thực lực. Ở Đông Hải ngây người những ngày đó, Ti Mã Tuyền thấy rất rõ ràng, Giang Ninh đáng sợ nhất không chỉ là võ đạo thiên phú, càng là tim của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh khiết chi tâm, hắn là cái cải biến quy tắc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ti Mã Tuyền nói, bất luận là cái gì vòng tròn, bọn họ thế tục quy tắc của xã hội, hay hoặc giả là võ đạo giang hồ vòng tròn, thậm chí là chúng ta Trung Nam Sơn, lánh đời thế gia vòng tròn, hắn muốn thay đổi, có thể cải biến. Loại năng lực này, trong một vạn không có một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hít sâu một hơi, trong đầu quanh quẩn, họ Tư Mã vừa xong Đông Hải muốn giết Giang Ninh, nhưng là bị toàn bộ Đông Hải người vây quanh, cái loại này rung động hình ảnh. Đời này, hắn đều không muốn lại trải qua một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi, bây giờ Tư Mã gia còn có cũng đủ đích thực lực đi tranh đoạt quyền phát biểu sao. Ti Mã Tuyền tự giễu nở nụ cười một tiếng. Trưởng lão cấp bậc cao thủ chỉ còn ba cái, coi như có thể may mắn, đạt được một tờ quyền phổ có thể tìm tới chỗ đó, chúng ta muốn lấy được tài nguyên, sợ rằng còn cần dựa Giang Ninh, dựa Phương gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hợp tác là lựa chọn tốt nhất, hoặc có lẽ là gọi dựa vào A, hắn không cảm thấy có cái gì cảm thấy thẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là thuận thế làm sự tình, bọn họ không có lựa chọn khác, thậm chí, khả năng này vẫn là một cái cơ hội, một cái làm cho Tư Mã gia thoát khỏi đi qua diện mạo, đi lên một con đường khác cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải ở Đông Hải ngốc qua đoạn thời gian đó, Ti Mã Tuyền cũng sẽ không có cái chủng này cảm giác, nhưng chân chính đã biết Giang Ninh đích thực lực cùng nhân cách mị lực trong lòng hắn đột nhiên thì có loại cảm giác này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia Phương Ngân trốn. Người kia có bao nhiêu đáng sợ Ti Mã Tuyền rất rõ ràng, họ Tư Mã mới vừa vậy chờ cường giả, đều chết dưới tay bọn họ, mấy cái khác thế gia đại trưởng lão, đồng dạng gặp bọn họ nói, đủ để nhìn ra được Phương này Ngân không phải người bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần hắn còn sống, liền thủy chung là cái chuyện xấu a, hắn cùng Ti Mã Như hai người, lẫn nhau nhìn đối phương, đều từ đối phương trong mắt cuột thấy được một tia lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ là đối với Tư Mã gia tương lai lo lắng, càng đối với Trung Nam Sơn tám lớn lánh đời thế gia tương lai lo lắng, trước mắt tựa hồ là một vùng tăm tối, nhưng trong chỗ u minh, dường như lại có một vệt ánh sáng, chiếu sáng phương xa đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh trở lại Đông Hải, chuyện thứ nhất không phải đi gặp Lâm Vũ thật mà là đi tìm Triệu quản gia. To lớn trung tâm tình báo ước chừng hơn 100 khối màn hình điện tử, 24 giờ ở cuộn phát hình một ít trọng yếu quản chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trung Nam Sơn bên ngoài mấy đại xuất cửa ta đều sớm bố trí xong camera, nhưng cũng không có Phương Ngân tung tích, không biết cái kia cái hầm ngầm có thể đào đi nơi nào. Cách chương.